Long Linh, chương 150, lĩnh vực song trọng lực thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 50 lần trọng lực, tại cường đại trọng lực lôi kéo dưới, khải đặc mạch đặc độ không tuyệt đối thân thể ba một cái, quỳ gối trên mặt đất thân thể lại như băng nứt một dạng, nứt ra rồi vài đạo thật sâu khe hở, đau đến khải đặc mạch đặc điên cuồng gào thét kêu to. Chu đế cũng nhất thời không trầm trụ ở trọng lực giải rác thành một bãi bị mấy trăm độ nước chảy xuống trên mặt đất dưới, nhưng rất nhanh lại tụ tập lại, biến thành hình người, nếu không phải có ma lực chống đỡ, hắn liền vĩnh viễn biến thành một bãi vụn băng. Khải đặc mạch đặc phòng theo nguyên tố hóa tái sinh, cũng chậm chậm khôi phục thân thể vết dạn, lúc này mới tập trung khởi. Dậy, càng nhiều lực lượng đến chống đỡ thân thể. Đồ đần, thân ở lĩnh vực cùng cường đại như thế ma đạo ma pháp bên trong, quả thực là tự tìm cái chết, hoàn hảo bọn họ công kích không có lan tràn đến bên này. Hắn cứng nhắc sinh thể, từng điểm từ dưới đất bò dậy đến. Là nên lúc rời đi, không đi nữa, chỉ sợ ta cũng sẽ phải chịu ương cập. Chu đế thấy được Khố Lãng Tư Thông lập tức muốn mở ra lĩnh vực bộ dáng, xoay chuyển ánh mắt chăm chú vào khải đặc mạch đặc trên người. Ngươi cũng nên chết, đáng giận, khải đặc mạch đặc căm tức Chu đế, hai tay hợp lại đẩy, một cái triệu hoán ma pháp trận đi ra, giọng căm hận nói. Nhìn rốt cuộc là ai chết, tại đừng cắp lạc đặc phân tòa đánh thời điểm ta ma thú đem hắn sống sờ sờ ăn. Xuất hiện đi thực nhân ma vương, một tiếng quái dị hí lên, một chỉ tướng mạo cực kỳ xấu xí, giống như hai thước cao đại tinh tinh giống nhau ma thú, xì và thật dài răng nanh, đi ra. Có thể nó mới vừa ra tới, liền trùng điệp quăng xuống đất biến thành trần mạt. Khải đặc mạch đặc một thời gian nhìn thấy ngây người. Ha ha ha ha ha. Chu đế cười đến cười phá lên. Liền ngươi hơi không chú ý liền sẽ ném vụn, huống chi một chỉ 22 tinh thực nhân ma vương. Ngươi thật sự rất yếu, một cái chân kỵ sĩ không nói có chỉ sư tử, như thế nào cũng phải có chỉ mãnh thú đi. Không làm phức tạp như vậy trực quan một điểm, sẽ lấy tinh số đến tính. Khải đặc mạch đặc cắn răng, vội vàng hướng lĩnh vực ngoài chạy tới. Ở loại tình huống này dưới, lĩnh vực bất lợi đối chân kỵ sĩ càng nghiêm trọng hơn. Chu đế ánh mắt phát lạnh, người nghĩ chạy đi nơi đâu? Hắn ma lực khẽ động, nhìn một chút khải đặc mạch đặc càng ngày càng gầy, từ từ biến thành người khô đổ ngã trên mặt đất. Chu đế đầu ngón tay hiện lên một giọt màu lam hạt nước bên trong có một chỉ cực tiểu côn trùng tại trôi nổi, này chỉ côn trùng cũng là do. Từ, thủy nguyên tố biến ảo mà thành, nàng xem thấy hạt nước lẩm bẩm. Tà đế tại ta trên người lưu lại hai cái sỉ nhục ấn ký, một cái là dâm tà nguyền rùa, còn có một cái là vĩnh hằng nô dịch. Người trước tại trong cơ thể ta đã rất lâu rồi, mặc dù nó không ngừng ép buộc ta đi làm loại chuyện đó, nhưng không thể nghi ngờ cũng tại ta thân thể bên trong gia nhập lực lượng mới. Loại lực lượng này không khỏi ta khống chế, nó sẽ ở ta mỗi một phần thân thể bên trong, mỗi một phần lực lượng bên trong tồn tại, bao gồm ta sử dụng ma pháp. Ngươi vừa rồi chúng ta nhiều như vậy chiêu trong cơ thể đã có không ít mấy cái này nguyên tố trùng, loại này nguyên tố trùng sẽ ở ngươi chết sau, lại lần nữa hóa thành nguyên tố trở lại thân thể ta bên trong, nếu không ngươi ăn no chúng nó ta liền sẽ phải chịu thống khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khải đặc mạch đặc ngã vào không bao xa trên mặt đất, lồng ngực dưới từng ngụm hô hấp lấy, hình suy yếu tới cực hạn, nhưng vẻ mặt bên trong tượng gặp rất hưng phấn sự một dạng, khô gầy trên mặt còn mang theo nụ cười, bộ dáng quỷ cực kỳ. Chu đế lạnh lùng nói, ta không thích ngươi, loại người như ngươi, không xứng tại mộng bên trong cùng ta du ô thích. Ngón tay búng một cái kia đầu viên ngói chích thủy châu trực tiếp thâm nhập quan sát khải đặc mạch đặc ấn đường. Khải đặc mạch đặc đã chết, nguyên bản dùng hắn chân kỵ sĩ năng lực cho dù ở vào bản thân hoàn cảnh xấu, cũng sẽ không chết, cho dù chết cũng sẽ không bị chết dễ dàng như vậy. Chẳng qua là trước mắt cái này ma chi sĩ không phải bình thường ma chi sĩ, thân thể nàng tại được cực đại thống khổ đồng thời cũng sẽ mang đến cho người khác càng lớn thống khổ. Chu đế quay đầu, nhìn về phía băng chỉ tà bên kia, bất ngờ phát hiện bầu trời đen nhánh bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái ánh trăng, không phải ánh trăng, mà là một cái nho nhỏ tinh cầu. Đây là cái gì? Chu đế kinh ngạc nói. Không trung viên kia tinh cầu khổng lồ cùng mặt đất gần trong gang tấc, ánh mắt chỗ thị có thể thấy rõ ràng phía trên thiên thạch hố. Kia một nửa giấu ở hắc ám bên trong, một nửa tản ra màu vàng kim quầng sáng, giống như thật sự như mặt trăng đột nhiên hạ xuống địa không bên trên phương. Song trọng lực thế giới, băng chỉ tà đã bay ra dưới nền đất, hắn độ ấm thân thể mặc dù cũng là độ không tuyệt đối, nhưng cái này lĩnh vực là hắn hình thành, cái này lĩnh vực đều ở thủ hộ lấy hắn, vì hắn mà tồn tại. Nhưng mà, hắn bây giờ thân thể lại cảm thấy cực kỳ nặng nề. bộ kia nhặt được chất lượng không tốt khôi giáp bị vừa rồi kia một ném, nhất thời bể, vỡ thành vô số phiến, giờ phút này còn lưu lại tại trên người mấy khối khôi giáp vỏ, rơi ở trên mặt đất mỗi một miếng đều có thể ném ra một cái hố to. Đúng vậy, Khố Lãng Tư Thông tay thương đã điều trị tốt lắm, âm trầm nụ cười hiện lên đi ra. Tại ta song trọng lực thế giới bên trong, trọn đời trầm luân ma pháp lực lượng đem lại gấp bội. Hơn 100 lần trọng lực, xa xa, Đan Lộc Nhĩ Thành vừa mới sụp xuống không lâu sau một góc lại sâu hơn rất nhiều. Hí, băng chỉ tà áo lót y phục trầm chịu không nổi nặng như vậy lực lượng, bị xé mở một từng đạo vết rách tất cả bong ra từng màng. Một chỉ băng tinh linh phi bơi tới băng chỉ tà bên cạnh thân, băng chỉ tà trong lòng khẽ động. Băng pháp bào, một bộ do, từ, băng nguyên tố hội tụ mà thành trắng như tuyết thần tuấn ma pháp bào, bám vào tại hắn trên người. Băng pháp bào, ngươi sao hẻo lánh vắng vẻ kỹ năng ngươi cũng sẽ. Một chỉ thổ hệ tinh linh cũng bay ra, Khố Lãng Tư Thông nói. Hừ, có thể có hiệu quả chống cự hỏa nguyên tố, băng nguyên tố ma pháp bào, ngươi bắt nó triệu hoán đi ra mặc lên người, có tác dụng không? Băng chỉ tà thản nhiên nói. Tại nhất định trong phạm vi tất cả mọi người sẽ phải chịu băng pháp bào băng nguyên tố công kích, điểm này ngươi sẽ không quên đi, ngươi cuối cùng ly. Cách ta xa một chút, ta chán ghét gặp lại ngươi cái này lão nhân. Cắt ngươi liền mạnh miệng đi, Chu Đế cắn răng nói, liền tinh linh đều đi ra, rốt cục muốn động thật. Còn có không chung cái kia tượng mặt trăng giống nhau đồ vật một điểm cũng không chỉ là trọng lực gấp bội đơn giản như vậy, được lập tức rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói, bóng người nhất huyễn, biến thành vô số hạt nước lại biến hóa, biến thành nhìn cũng thấy không rõ hơi nước cuối cùng huyễn thành hữu hình không tính chất không có trọng lượng thủy nguyên tố hướng lĩnh vực ngoài bay đi. Hai người thật lâu sau rằng co, bọn họ ai cũng biết, giờ phút này đã đến hết sức căng thẳng thời khắc chỉ cần trong trường hợp ra tay sẽ rất khó lại dừng lại, cho nên hai người ra tay trước đều cực kỳ thận trọng. Thật lâu sau qua đi, băng chỉ tả ánh mắt đột nhiên chớp chớp. Băng kỳ tích vũ, bóng người vụt qua, đã đến Khố Lãng Tư Thông thân tiền. Trước, cùng lúc đó, băng chỉ tà băng tinh linh biến thành một cái không có bộ dáng hình người, dùng phương thức giống nhau xuất hiện ở Khố Lãng Tư Thông bên người. Hai đạo bạch quang vẽ ra, hai cái thân ảnh đã thuấn di đến bên kia, lại là một phong như băng tuyết sắc bén ánh sáng trắng. Hai cái thân ảnh màu trắng tại đêm đen nhánh bên trong, tại màu vàng kim trăng tròn hình cầu dưới, nhẹ nhàng vũ động giống như hai cái màu trắng vũ giả tại bức tranh mặt huyễn lệ hào quang, mỗi một đạo hào quang qua đi, không khí bên trong đều ngưng kết một đạo như tơ lụa kiểu băng mang. Ở nơi này hoa lệ tốt đẹp dưới, lại cất giấu khiến người sợ hãi sát khí. Khố Lãng Tư Thông không cần động ma lực chung quanh thân thể cũng đã kết thành kiên cố hàng rào. Ma pháp ánh sáng nhảy lên, siêu trọng lực bạo đạn. Một đoàn cực đại bùn nhão tụ tại thân tiền, trước, bên cạnh tiểu tinh linh tay nhỏ bé khẽ động kia nắm bùn tương lại lớn vài lần. Bỗng nhiên nổ ra cực đại xung kích lực khoảnh khắc đem băng chỉ tà băng kỳ tích vũ tách ra cực nhanh bắn tung tóe đi ra bùn nhão, trong nháy mắt động lại thành so thiết còn cứng rắn mũi tên chi tại xung kích lực dưới như mưa kiều tản ra. Băng tinh linh vũ giả bị mũi tên chi xuyên qua, lại biến trở về nguyên hình. Băng chỉ tà trong lòng khẽ động, phong cực thuẫn lập tức mở ra. Cơ hồ tại khai mở thuẫn đồng thời, băng tinh linh tự tại chỗ biến mất xuất hiện ở băng chỉ tà phía sau, bàn tay nhỏ đặt tại phong cực thuẫn bên trên cứng rắn trình độ lập tức lại bỏ thêm mấy lần. Nhưng mà cho dù ở như vậy phòng ngự dưới, phong cực thuẫn bên trong đệ nhất tiền, băng chỉ tà liền cảm thấy cả người chấn động, mũi tên thứ hai liền đem phong cực thuẫn xạ nứt, mũi tên thứ ba liền đem phong cực thuẫn phá xuyên. Mặc cũng may băng chỉ tà phản ứng nhanh, nhưng người tránh thoát cơ hồ là đồng thời đệ tứ cây mũi tên, lại lần nữa rời đi phong cực thuẫn. Cách chương.